Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, vì cái gì nhìn ta như vậy? Là bởi vì ta đẹp trai không? Gãy chi trùng sinh, hiển nhiên tại giới ninja bên trong đã là phi thường hiếm thấy cao đoan thao tác. Nhưng cũng không phải là không có, Orochimaru liền có thể làm được điểm này. Hắn thậm chí còn có thể lột xác. Cái này giới ninja bí thuật cùng thể chất nhiều lắm. Tỉ như Sasuke nhận biết thủy nguyệt, hắn liền có thể cả người hóa thành một bãi chất lỏng, miễn dịch sở hữu vật lý tổn thương. Còn có Obito biết rõ bất tử tổ hai người kia hai tên gia hỏa, một cái có 5 cái trái tim, một cái khác coi như đem thân thể cắt thành 100 khối đều sẽ không tử vong. Cho nên, Lạc Băng đơn giản nhỏ thao tác tại hai trong mắt người mới đầu có chút kinh dị. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lạc Băng cảm thụ một tí tự thân. Cơ bản bên trên đã khôi phục lưu loát. Ngoại trừ thần lực có chút hao tổn bên ngoài. Cả người trạng thái tốt đến không thể tốt hơn. Đây chính là vô cấu, cửu cửu bảy, tiên thể kinh khủng. Tiện tay đem may mắn quang hoàn quan bế. Sở dĩ Lạc Băng có thể thức tỉnh nhanh như vậy, may mắn quang hoàn chiếm cứ công lao thật lớn. Hắn để Lạc Băng vô tình rơi vào một khối đặc thù tọa độ không gian bên trên, khôi phục hiệu suất đề cao hơn 2-3 lần. Còn trong lúc vô tình để bành trướng Obito hủy bỏ giết chết Lạc Băng ý nghĩ. Ếch, mặc dù kia kunai có thể đụng tới Lạc Băng thân thể liền sẽ bị bẻ gãy, nhưng nói tóm lại cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. A, nếu như trước đó liền mở ra quang hoàn, có lẽ cũng sẽ không bị kia bàn tay lớn bắt đi vào đi. Lạc Băng lắc đầu, tự mình nói thầm lấy. Một bên Sasuke cùng Obito liếc nhau một cái, đồng loạt hướng về phía Lạc Băng. Ngươi đến cùng là ai? Uchiha lịch sử bên trên, nhưng không có gọi là Lạc Băng nhân vật. Obito híp mắt hỏi nói. Lúc trước trong điều tra, hắn biết trước mặt cái này khả nghi thân phận gia hỏa danh tự. Tại Obito hỏi về sau, Sasuke cũng tò mò đánh giá Lạc Băng. Hắn cũng muốn nghe được đáp án kia. Cái này nam nhân người sở hữu Sharingan, đồng thời có Amaterasu cùng hoàn chỉnh Susanoo. Nếu như từ huyết mạch đi lên nói, Sasuke cảm thấy hắn hẳn là thúc thúc của mình hệ, bởi vì cùng một loại hình muôn nghìn việc hệ trọng năng lực, chỉ có trực hệ bên trên mới sẽ sinh ra ra tương tự. Tỉ như Itachi Amaterasu cùng Sasuke thêm cỗ thổ mệnh, thế nhưng là trước mắt cái này Lạc Băng, hắn lại có cùng Itachi giống nhau như đúc Amaterasu hỏa diễm. Cái này có chút để Obito điều tra cảm thấy hoang mang. Tại hồ sơ của hắn bên trong, xuất hiện tại 6 năm trước thần bí Uchiha tộc nhân Lạc Băng, là một cái có được nửa hoàn toàn thể Susanoo nam nhân. Hắn một con muôn nghìn việc hệ trọng năng lực là Amaterasu. Về phần một cái khác, y theo Obito điều tra qua tư liệu biểu hiện, có thể là tốc độ, nhưng là cái này nam nhân rất kỳ quái. Hắn toàn thân không có một tia chakra lưu truyền, có lẽ là học tập cái gì đặc thù ẩn nấp chi thuật. Với lại, lần này thẳng mặt Lạc Băng về sau, Obito trong lòng lại sinh ra một cái nghi vấn. Cái kia chính là con mắt. Nói như vậy, làm Sharingan tấn thăng đến muôn nghìn việc hệ trọng về sau, bình thường trạng thái dưới Sharingan liền sẽ giữ lại đến 3 câu ngọc hình thức. Mà trước mặt Lạc Băng, ánh mắt của hắn sáng choi sáng tỏ, trong con mắt cũng không có câu ngọc hiển hiện. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thực tế bên trên, để Obito suy tính sự tình đồng thời không chỉ có điểm này. Liên quan tới cái này nam nhân là thế nào xuất hiện tại Kamui không gian bên trong, hắn đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Kamui không gian là Obito lớn nhất chuẩn bị ở sau. Nếu như gia hỏa này có thể tùy ý ra vào Kamui không gian, Như vậy lực chiến đấu của hắn liền sẽ đường kính trượt mấy cấp bậc. Đừng nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Ta chỉ là đi ngang qua. Thực tế bên trên, ta đồng thời không phải người của thế giới này. Hiểu không? Lạc Băng mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn ẩn tàng thân phận của mình. Bởi vì không có gì tốt ẩn tàng. Tối thiểu nhất, hắn vững tin một điểm. Ở cái thế giới này, căn bản sẽ không có người có thể tổn thương đến hắn. Lạc Băng nguyên kế hoạch liền là ở chỗ này ý đồ tìm kiếm một tí thất lạc chí tôn không gian ma pháp. Sách, thuận tiện tại bế quan này một đoạn thời gian, chờ đợi thực lực cường đại, tại thông qua nguyên tiết điểm trở về, hoặc là dùng thủ đoạn khác trở lại bản đến thế giới của mình bên trong. Đồng thời không phải người của thế giới này. Obito âm thầm suy tư, lông mày không khỏi gấp nhíu lại. Sự tình giống như trở nên phức tạp, đã loáng thoáng siêu việt hắn khống chế phạm vi. Trước mặt gia hỏa này đến cùng là nói láo hay là thật xác thực? Obito không rõ, chỉ là trước mắt hắn tạm thời không có ý định đi cân nhắc những thứ này. Bởi vì vô ảnh đại hội sắp tổ chức, hắn còn có lâu dài hơn bày ra, mà ngũ ảnh đại hội bên trên tuyên chiến thì là hắn chính thức bắt đầu kế hoạch bộ thứ nhất phân. Hy vọng gia hỏa này sẽ không quấy rối a. Bằng không thì, Obito ánh mắt rét run. Phàm là có muốn phá hư hắn kế hoạch người, đều là hắn giết chết mục tiêu. Hừ, Obito hừ lạnh một tiếng. Sau đó mang theo Sasuke rời đi Kamui không gian. Xuất hiện ở ngoại giới. Gia hỏa kia không tầm thường. Ta... Lời còn chưa nói hết, Obito cùng Sasuke đồng thời sửng sốt một tí. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy Kamui không gian đại môn chậm rãi mở ra. Lạc Băng khoan thai từ đó đi ra, hơn nữa còn thuận tiện đổi lại một bộ quần áo mới. Cũng không rõ hắn là từ đâu mà có được. Làm gì nhìn ta như vậy? Là bởi vì ta đẹp trai không? Lạc Băng cười vỗ tay phát ra tiếng. Lúc đầu xốc xếch kiểu tóc cũng trong nháy mắt trở nên lập lòe phát ánh sáng. 10 phân trôi đi, Obito trong lòng im lặng. Đột nhiên có một loại nhà của mình bị người tùy tiện ra vào ảo giác. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Gia hỏa này lại còn có không gian phương diện năng lực. Thật sự là nguy hiểm một người, mang 3, 2 thổ trong lòng thầm nghĩ. Tinh tế tính toán. Nghe nói các ngươi muốn đi cái gì ngũ ảnh đại hội? Mang ta lên thôi, nói như vậy loại này tập hội A tiểu thương Mỹ thực đều không ít. Mộc Diệp kéo mặt ta còn canh cánh trong lòng đâu. Không biết chỗ này còn có cái gì Mỹ thực. Ha ha, Lạc Băng cười. Giống như là một cái chàng trai trói sáng. Sasuke, ngoặc kép, Obito, ngoặc kép. Người nghĩ rằng chúng ta mất đi làm cái gì a hồn đảm. Muốn đi tập kích, đi làm phá hư, muốn đi tuyên chiến, cũng không phải du ngoạn. Người cái tên này, đến cùng có mục đích gì lại cái này mấu chốt xuất hiện. Obito ánh mắt tránh né một tí, trong lòng âm thầm có kế hoạch, nhẹ gật đầu, tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.